Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, Bạch Mã Thiếu Niên. Toái tinh giới nhân số không nhiều, bất quá là chỉ là hơn 10 người, nhưng mười mấy người này thực lực không một không đạt đến nửa bước thông thiên. Thậm chí có số tôn thông thiên thực lực. Toái tinh giới thế nhưng là so với huyền mộng giới cao cấp hơn giao diện. Mỗi một vị võ giả đều phi thường cường đại, liền ngay cả Khương thị người đều đối bọn hắn toát ra vẻ sợ hãi. Như loại này cao cấp giao diện nhân mã, đều sẽ đeo bọn hắn giao diện đặc hữu tiêu chí, mà những này tiêu chí liền có thể trấn nhiếp rất nhiều sinh linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Qua đối Dương Vũ truyền âm nói: Dương Vũ, bọn hắn là toái tinh giới người, so huyền mộng giới người còn mạnh hơn, người cát không thể xúc động, chúng ta không thể đắc tội bọn hắn. Dương Vũ nhíu mày một cái, không có trả lời Khương Qua. Nếu như đối phương lấn đến trên đầu đến, hắn làm sao có thể nhịn được rồi. Khương Qua phái người đi lên ngăn cản toái tinh giới, cản người là của bọn họ Khương Hổ cùng Khương Phượng. Cũng là đã bước vào thông thiên thực lực thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Nơi này địa bàn của chúng ta, xin các ngươi rời đi. Khương Hổ nhìn xem toái tinh giới mười mấy người nói. Toái tinh giới người tới rất bá đạo. Một người trong đó quát: mù mắt chó của ngươi, không thấy được chúng ta là toái tinh giới người sao? Các ngươi lại dám cản. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì giới người. Mạnh mẽ xông tới địa bàn của chúng ta chính là không được. Khương Hổ không kiêu ngạo, không tự ti, nói: nha, cho thể diện mà không cần đúng không? Người kia khinh thường mà nói. Tiếp lấy hắn còn nói: cái này một vùng là chúng ta toái tinh giới tiếp quản. Các ngươi nghĩ ở chỗ này, liền giao ra các ngươi trên thân tất cả 1/3 thiên tài địa bảo. Nếu không lập tức từ nơi này lăn. Chớ hoài nghi chúng ta không có năng lực đồ các ngươi chút người này. Khương Hổ cùng Khương Phượng, thần sắc đều âm trầm xuống. Đối phương khinh người quá đáng. 1/3 không giao được. Chúng ta có thể giao ra 10 cây thần dược. Không thể nhiều hơn nữa. Khương Phượng lui một bước nói. Người tiểu nương bì này không có nghe rõ ta sao? Đem các ngươi 1/3 thiên tài địa bảo giao ra. Ít một chút đều không được. Ta cho các ngươi 10 hơi cân nhắc thời gian. Nếu là không đáp ứng, tự gánh lấy hậu quả. Người kia dùng hèn mọn thần sắc trên dưới quan sát một chút Khương Phượng. Trên mặt đều là vẻ tham lam. Đó chính là không có nói chuyện. Các ngươi đi nhanh lên. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Hổ bảo hộ ở Khương Phượng trước mặt nói. Các ngươi vẫn là đợt thứ nhất dám phản kháng chúng ta ra lệnh ra hỏa. Là thời điểm để các ngươi biết chúng ta toái tinh giới cường đại. Người tới a, khai chiến nha. Người này bình tĩnh nói một tiếng, lại kêu to lên, triệu hoán giúp đỡ đến đây. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, 4 phương 8 hướng liền có sinh linh nhanh chóng lướt đi tới. Những sinh linh này cũng không chỉ là nhân tộc, còn có dị tộc, yêu tộc, số lượng đạt đến 5 vạn số lượng, mới theo kêu một tiếng, liền triệu tập nhiều nhân mã như vậy tới. Xác thực quá dọa người. Khương thị nhân thần sắc triệt để khó coi, cho dù là Dương Vũ đều cảm thấy không ổn. Đối người bên cạnh truyền âm nói, một khi khai chiến, ta sẽ che chở các ngươi toàn lực rút lui, không thể cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn đều rất cường đại. Hiện tại thế nào? Muốn các ngươi 1/3 thu hoạch không nhiều lắm đâu. Người kia cười lạnh một tiếng. Sau đó lại chỉ vào Khương Phượng nói. Cô nàng ngươi qua đây bồi đại gia một đêm. Lại giao ra 1/2 thiên tài địa bảo có thể miễn can qua. Không phải các ngươi hết thảy chết ở chỗ này. Khương Phượng bị đối phương tức giận đến toàn thân. Phát run. Hận không thể đem trước mắt người kia chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể so với nàng yếu. cũng là Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực. Huống chi người ta bốn phía nhiều nhân mã như vậy đâu. Ngay tại bầu không khí vô cùng khẩn trương thời điểm, có khác thanh âm vang lên. Bạch Điện Phong, người cái này lấy nhiều khi ít thủ đoạn vẫn là như thế thành thạo. Lúc nào có thể tiến bộ một điểm a? Toái tinh giới người kia nghe được thanh âm này về sau, thần sắc hơi đổi, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một cưỡi bạch mã thiếu niên chính hướng phía phương hướng của bọn hắn chậm rãi mà tới. Thiếu niên này áo trắng như tuyết, dáng dấp hoàn mỹ cực kỳ, rõ ràng là một người nam tử, thế nhưng là lớn lên so mỹ nữ còn muốn đẹp. Kia một phần xuất chúng khí thế càng là làm cho người mê say. Ở trong mắt Dương Vũ, chỉ sợ chỉ có Lục Chí có thể cùng thiếu niên này so một lần khuôn mặt. Mà Lục Chí đã tận lực ăn mặc nam tử khí khái một chút, bớt phóng túng đi một chút, ý đẹp, phong hoa mới không bằng thiếu niên trước mắt này. Bằng không bọn hắn hai đứng chung một chỗ, thật đúng là khó mà phân ra ai mị lực càng hơn một bậc đâu. Đông Phương Giật, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Toái tinh giới người kia nhìn xem cưỡi ngựa trắng tới thiếu niên nói, không có cách, bản thiếu gia chính là thích xen vào chuyện bao đồng. Các ngươi tất cả giải tán đi, tiến về Vạn Thánh Điện thời điểm lại đánh không muộn. Cưỡi ngựa trắng thiếu niên giống như là xua đuổi con ruồi, đối Bạch Điện Phong những người này nói. Toái tinh giới mọi người thực lực cường đại, nhưng đối mặt thiếu niên này, bọn hắn thế mà đều có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Ai bảo thiếu niên này địa vị thật sự là quá lớn, bọn hắn đắc tội không nổi a. Toái tinh giới cũng không thiếu huyết tính mười phần người, có người quát, tay của ngươi duỗi quá dài, thật sự cho rằng chúng ta toái tinh giới không có người sao? Chúng ta tinh tử tới, ngươi sao có thể phách lối như vậy? Đúng vậy a, ta đang chờ ngươi nhóm 12 tòa tinh tử tới, nếu không thật đúng là rất vô vị đâu. Bạch mã thiếu niên hướng về một phương hướng liếc qua, nhàn nhạt đáp lại nói. Sau một khắc, tại toái tinh giới bên trong có một người trực tiếp ngã trên mặt đất, tại chỗ chết hết. Toái tinh giới sinh linh đều bị giật mình kêu lên, dạng này giết người ở vô hình thủ đoạn thật là đáng sợ. Đây cũng là bạch mã thiếu niên chỗ kinh khủng. Bạch Điện Phong nhiều lần do dự một chút, không cam lòng nói, nể mặt ngươi, tại Vạn Thánh Điện mở ra về sau, hy vọng ngươi đừng có lại xen vào việc của người khác. Dứt lời, hắn phất phất tay, mang theo 5 vạn sinh linh tản lái đi. Một người trấn nhiếp 5 vạn thánh cảnh sinh linh, đây là cỡ nào khí khái? Dương Vũ cũng không thể không cảm khái, các cao cấp không gian giới cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, có lẽ dạng này thiên kiêu có thể cùng tái gọi là tuổi trẻ thần linh so sánh với. Bọn hắn đến nơi đây cũng có non nửa năm, thật đúng là không có gặp gỡ qua tòng thần giới xuống tới tuổi trẻ thần linh đâu. Mà trước mắt ra bạch mã thiếu niên, ngược lại là có một loại thần giới xuống tới tuổi trẻ thần linh cảm giác. Đường toái tinh giới người đi về sau, Khương Qua mang theo Khương Thị người tiến lên đối bạch mã thiếu niên nói, đa tạ ngài tương trợ. Giờ khắc này, Khương Qua đối với người tới đều biểu hiện được khách khách khí khí, không còn giống trước đó như thế, đối những sinh linh khác cũng còn tồn tại một cỗ ngạo khí. Kia một phần trời sập cũng không sợ hãi khí độ, một mực khiến Dương Vũ lau mắt mà nhìn, bây giờ cũng không thể không xoay người, nhưng cái này khẽ cong cũng không có thay đổi Dương Vũ thái độ đối với hắn. Khương Qua thật sự là một cái co được giãn được cường giả. Vạn Thánh Điện danh ngạch có lẽ có phần của hắn. Bạch mã thiếu niên bôi qua như mộc xuân phong nụ cười nói, các ngươi là đến từ siêu phàm giới Khương tộc người đúng không? Khương Qua đáp, đúng vậy, không biết ngài là, gọi ta Đông Phương Giật là được rồi. Các ngươi Khương tộc người đều không tệ, tạm thời đi theo bản thiếu thế nào? Đông Phương Giật cười nói, Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là muốn đem bọn hắn hết thảy thu làm thủ hạ ý tứ à? Khương Qua trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Việc này quá lớn, một mình hắn không làm chủ được à? Đông Phương Dật còn nói, yên tâm đi, không để cho các ngươi làm thủ hạ ý tứ. Coi như bản thiếu cùng các ngươi ở chung một chỗ là được rồi. Dù sao các ngươi Khương tộc cùng tộc ta có cũ, cũng là tộc nhân nhắc nhở ta, để cho ta chiếu cố các ngươi một chút, nếu không ta cũng lười phản ứng các ngươi, dạng này không có vấn đề. Khương Qua đáp, nếu như chỉ là gia nhập đội ngũ của bọn hắn ngược lại là không quan trọng, nếu như muốn dẫn dắt bọn hắn, vậy nhưng phải hào hào thương nghị một chút. Bây giờ cách Vạn Thánh Điện mở ra còn có một đoạn thời gian. Có như thế một tôn thiếu niên tại, hẳn là có thể thay bọn hắn ngăn lại không ít phiền phức. Thiếu niên Đông Phương Dật ngược lại là một bộ như quen thuộc bộ dáng. Tìm một chỗ đem bạch mã tùy ý nuôi thả, bắt đầu cùng mọi người chào hỏi, nhất là tại nhìn thấy Niếp Niếp về sau, liền kề cận nàng không muốn thả. Bất quá, đối phương phân tắc nắm rất khá, chưa từng có độ tới gần. Chỉ là lấy giao lưu lấy cớ cùng Niếp Niếp nói chuyện. Niếp Niếp cũng không phải sơ suất giang hồ thiếu nữ, đối thiếu niên này cũng không dám chủ quan, không chút nói chuyện cùng hắn, vẫn duy trì một khoảng cách, cũng dính sát lấy Dương Vũ. Chính là bởi vì dạng này, cũng đưa đến thiếu niên này đem lực chú ý đặt ở Dương Vũ trên thân. Càng xem Dương Vũ càng cảm thấy thú vị. Huynh đệ, người vóc người này nhìn thật là không tệ, đánh như thế nào tạo? Đông Phương Dật hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ cười đáp, bị sét đánh lấy bổ liền thành chứ sao. Đông Phương Dật ánh mắt co rút lại một chút, sau đó cười to nói, trùng hợp như vậy sao? Ta cũng là thường xuyên bị sét đánh. Thật sao? Vậy lần sau chúng ta cùng một chỗ thử một chút, nhìn xem ai càng nhịn sét đánh. Dương Vũ đáp lại nói, cái chủ ý này không tệ, coi như không tệ, chỉ là không biết ngươi đang ở tình huống nào mới bị sét đánh. Cái này cũng khó mà nói, ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sét đánh. Có thần kỳ như vậy sao? Ngươi có muốn hay không thử một chút? Dương Vũ cùng Đông Phương Dật giao lưu, một hỏi một đáp, giống như là bạn cũ lâu năm. Cũng không có quá nhiều chướng ngại, nhưng trên thực tế mỗi người bọn họ đều tại tương hỗ thăm dò đâu. Một lúc sau, Dương Vũ biết ra hỏa này địa vị, mà người ta cũng không có tận lực giấu giếm. Hắn là đến từ nhân vương giới người. Nhân vương giới, thế nhưng là nhân gian giới đệ nhất giới. Có tu luyện tài nguyên nhiều nhất, cùng chảy huyết mạch mạnh nhất. Khó trách đối phương có thể đem toái tinh giới người trực tiếp hù chạy. Cái này có lẽ chính là Khương Qua bọn người vì đó khom lưng nguyên nhân đi. Dương Vũ cũng không muốn một mực tại nơi này mù đợi đến Vạn Thánh Điện bắt đầu mới thôi. Nơi này bốn phía còn có rất nhiều nơi, tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn cũng nghĩ đi tìm một phen, dù là toái tinh giới sinh linh đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn cũng không e ngại, hắn dự định một người đi tìm là được rồi. Hắn có ẩn hình đan, phục dụng một viên, liền có thể tránh thoát toàn bộ sinh linh tầm mắt. Bất quá, không đợi hắn bắt đầu hành động, liền cảm ứng được phía trước có chiến đấu. Bốn phía sinh linh đều hướng phía chiến đấu phương hướng nhìn lại. Dương Vũ cũng tò mò nhìn thoáng qua, kết quả hắn liền xù lông. Chiến đấu bên trong rõ ràng là Tà Thiên, hắn đang bị cái khác sinh linh bao quanh, hắn tình huống không tốt lắm, thực lực của đối phương rất cường đại, hắn muốn thoát đi rất khó. Dương Vũ không nói hai lời, vọt thẳng tới, lòng nóng như lửa đốt quát, ai dám làm tổn thương ta, muốn chết, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.